vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em trên mạng xem náo nhiệt sôi nổi bình luận, nêu ý kiến riêng bàn thảo làm sáng tỏ. Rõ ràng là một kịch bản hài mà. Hôm nay thật nhiều drama. Xin hỏi có phải còn có bản thảo trữ tình nữa hay không? Bản thảo văn nghệ, bản thảo nói dối. Ai ra, thật xin lỗi nha, cái này còn không phải là bản thảo nói dối sao? Có thể mua chút đồ ăn vặt không, vừa ăn vừa coi diễn là nhất mà người trợ lý này chắc chắn sẽ bị đuổi việc, ha ha ha ha. Đương nhiên cũng có một vài người ngồi lê đối mắt tương đối nhạy bén, như một thám tử chuyên nghiệp. Hôm nay Khúc Phỉ Nhi xóa bài đăng trên Weibo 3 lần, lần đầu đăng bài lúc 8:24 xóa bài 9:36, lần thứ hai đăng lúc 11:16 xóa bài 12:23. Lần cuối là 22:13 xóa bài 22:24. Lần đầu tiên là về buổi họp báo tuyên bố về nhà chính thức khởi động máy, lần thứ hai là ẩn ý bản thân bị ép nhận vai phụ nâng người mới, đến lần thứ ba là lần xóa bài nhanh nhất trong ngày, vừa lúc là bài làm sáng tỏ mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay. Mọi người không cảm thấy mấy việc này quá trùng hợp sao? Mặc kệ có trùng hợp hay không, nếu trong khoảng thời gian này Khúc Phỉ Nhi vẫn luôn online, vậy không có khả năng không nhìn thấy tin hot search. Cho dù không chú ý, nhưng các fan bình luận nhiều như vậy có thể không biết đến tin này sao? Còn không phải im lặng dung túng để mặc fan nhà mình đi công kích người mới cùng công ty. Fan cũng đừng nói cái gì mà có khả năng không chú ý, nếu thật sự không thấy được tin từ Tống Ảnh Đế thì sao chủ tử nhà mấy người đã sốt ruột hoảng hốt vội vàng đăng bài làm rõ ràng mọi việc kia chứ? Trốn trong một góc lừa mình dối người đi thôi, đừng tới vỗ nhục chỉ số thông minh của mọi người. Đúng vậy, bản thảo con có nhiều phiên bản có thể lựa chọn nửa kia chứ, ha ha ha, chắc trong túi cô ta có mấy chục tờ luôn ha. Nếu biết ngay từ đầu thì việc đơn giản nhất là bác bỏ tin đồn ngay lúc đó là được rồi, cần gì đợi cả ngày. Thật là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà, còn có người phân tích rất logic, phát huy toàn bộ nếp nhăn của não. Dựa theo thuyết âm mưu, Khúc Phỉ Nhi đã chuẩn bị sẵn bản thảo ngay từ đầu, thời gian online lại trùng hợp đến như vậy, vốn dĩ chính là tự đạo tự diễn, tự lăng xê. Biết canh đúng thời gian đăng bài cho nên mới luôn online để chờ mọi người mắc câu. Đợi xào tin đã đủ, lại nhẹ nhàng viết status đăng bài làm rõ ra tới bác bỏ tin đồn, phủi tay sạch sẽ còn có thể kiếm được một mớ đồng tình từ fan, nhất tiễn xong điêu. Kết quả không nghĩ tới đá phải tấm ván sắt, người mới có ảnh đế chống lưng, thế cục bị quấy dày nghiêng về một phía cho nên chỉ có thể ngậm ngùi mà đăng bài làm rõ ra thôi, đến lúc này mới phát hiện sai lầm, ha. Bình luận này mau chóng được nhiều lượt like và leo lên top bình luận, phía dưới cũng có người trả lời lại. Phân tích quá hay, tiểu đệ bội phục huynh đài đây. Không còn gì để nói, một like cho anh em, cảm giác đều hiểu rõ hết tuồng drama này rồi. Đương nhiên cũng có người ngoài cuộc tỉnh táo tan đi. Thông tin về bộ điện ảnh thì không thấy đâu, đều cùng một cái công ty, liên hợp lăng xê là cái chắc. Bộ mọi người không biết còn có nghề nghiệp gọi là thủy quân sao, chỉ số thông minh của fan quả nhiên danh bất hư truyền, bị người ta dắt mũi lôi đi vòng vòng mà còn rào rạt đắc ý cười chết người, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, lực ảnh hưởng của ảnh đế so với lời của một ngôi sao hạng 8 mới nổi không cần xem cũng biết phần thắng thuộc về ai, dân mạng ồn ào xào nấu càng lợi hại, thì chứng minh chuyện này được nhiều người biết đến càng cao, trong lúc nhất thời, hot search trên Weibo đều liên quan đến đề tài này. Khúc Phỉ Nhi một lần nữa viết status lên trang Weibo chính thức của mình, tuyên bố làm sáng tỏ mọi chuyện cũng ethnic. Lạc Kim Vũ tỏ vẻ hai bên là đồng nghiệp có mối quan hệ tốt đẹp, hy vọng fan bảo trì lý tính, không cần bị những tài khoản ma dắt mũi làm ảnh hưởng hòa khí giữa cô với Lạc Kim Vũ. Nhưng điều làm mọi người thắc mắc chính là, Lạc Kim Vũ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào đối với động thái của Khúc Phỉ Nhi. Mặc dù có người rảnh rỗi chạy tới trang Weibo của Lạc Kim Vũ xem cô có online hay không, phát hiện từ khi cập nhật trạng thái từ buổi chiều thì không có online, nhưng mọi người cũng không tin tưởng cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ngược lại nghi ngờ lời nói. Đồng nghiệp có mối quan hệ tốt đẹp, của Khúc Phỉ Nhi, thật ra, Lạc Kim Vũ là thật sự thèm để ý đến chuyện này. Vì đã có Dụ Phương Phương ngồi ở một bên thay cô nhìn chằm chằm, nên cô căn bản không cần bận lòng, trước tiên gửi tin cảm ơn Tống từ cùng Ngụy Thư Lạc canh đúng giờ video cô với tiểu bảo bối Dương Dương nhà mình. Vừa chuyển được video thì đã nhìn thấy cảnh Gia Dịch chu chu cái miệng nhỏ xuất hiện ở màn hình hôn cô mấy cái liên tiếp. Giờ trong mắt trong lòng Lạc Kim Vũ chỉ có con trai đâu còn tâm trí mà chú ý mấy trò mèo của Khúc Phỉ Nhi. Mami, ba ba mới tắm cho con xong nà, cả người Dương Dương đều rất thơm nha. Cảnh Gia Dịch lắc lư đầu nhỏ nhìn vào màn hình, Lạc Kim Vũ quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ rực giống như một trái táo tròn tròn đo đỏ. Ừm, biết rồi, con mau chui vào trong chăn đi, đừng để bị lạnh. Tôi đã tăng nhiệt độ điều hòa lên cao, không lạnh. Giọng nói của Cảnh Tư Hàn thình lình vang lên, tiếp theo sau thì nhìn thấy anh cầm một đôi vớ nhỏ quơ qua quơ lại ở trước màn hình. Tôi mang vớ cho thằng bé là xong. Lạc Kim Vũ gật đầu, lại dặn dò, nói. Vậy phải nhớ bật máy tạo độ ẩm, bằng không Dương Dương sẽ dễ dàng bị mất nước. Ừm, Cảnh Tư Hàn cụp mắt chuyên tâm mang vớ cho con trai, không hề ngẩng đầu mà trả lời. Cảnh Gia Dịch duỗi gót chân nhỏ, bắt đầu hưng phấn nói những chuyện mà bé đã trải qua trong ngày hôm nay với mami. Mami, ba ba làm đồ ăn ăn rất ngon nha, hôm nay Dương Dương ăn đến hai cái cánh gà to ơi là to, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa nha. Nói, Cảnh Gia Dịch lại nhịn không được chẹp chẹp miệng. Lạc Kim Vũ nhìn buồn cười, nhưng vẫn cố ý sụ mặt hỏi. Có phải con chỉ lo ăn thịt không chịu ăn rau, mami không ở liền kén ăn sao, hửm. Cậu bạn nhỏ Dương Dương nhấp cái miệng nhỏ, tròn xoay đôi mắt chớp chớp, không nói. Lạc Kim Vũ giả vờ tức giận. Mami đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Không ăn rau thì, sẽ không rời khỏi, bụng sẽ rất đau nha. Cảnh Gia Dịch, một tiếng nhào vào trong lòng ngực ba ba, chôn đầu bắt đầu chơi xấu. Cảnh Tư Hàn thuận thế ôm bé rồi vỗ vỗ vào mông nhỏ, nhặt lên di động rớt ở trên giường, nhìn màn hình nói. Là tôi không tốt, lỡ tay làm nhiều món thịt, lo lắng hai cha con ăn không hết nên không xào rau. Nhưng tôi có ép rau chân vịt với táo cho thằng bé uống, còn uống hết một ly lớn nữa, chắc không có việc gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cảnh Gia Dịch mới từ trong lòng ngực Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt ngào vội vàng không ngừng mà nói theo. Đúng vậy đó nha, uống một ly rất lớn nha, bụng nhỏ căn tròn tròn luôn đó. Lạc Kim Vũ liếc bé, là ăn thịt căn tròn tròn, hay là uống nước ép? Cảnh Gia Dịch tròng mắt rảo hoạt chuyển động trả lời. Là sau khi ăn thịt lại uống nước ép mới căn tròn tròn. Lạc Kim Vũ rốt cuộc giả bộ không nổi nữa, cười ra tiếng, dùng ngón tay cách màn hình chỉ bé. Con đó nha, Cảnh Gia Dịch hì hì cười ngồi vào trong lòng Cảnh Tư Hàn, bò lại gần màn hình chu chu cái miệng nhỏ. Moa moa moa, con rất nhớ mami. Lạc Kim Vũ dỗi bé, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt tới dỗ mami vui thôi. Theo thường lệ, cứ đến 9 giờ là mí mắt của Cảnh Gia Dịch bắt đầu đánh nhau, Cảnh Tư Hàn ôm bé đặt nằm xuống giường, cẩn thận kéo chân bọc kín, bản thân vô cùng tự nhiên mà nằm xuống cạnh bé, cầm di động để bé nói lời chúc ngủ ngon với Lạc Kim Vũ. Cảnh Gia Dịch nhìn màn hình thì thầm, mami ngủ ngon, Lạc Kim Vũ dịu dàng nói, ngủ ngon, bảo bối. Cảnh Tư Hàn tắt đèn trần của phòng ngủ, vặn nhỏ ánh sáng đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng nhu hòa từ bên kia chiếu thẳng vào mắt cô, cũng đem bóng dáng của anh hòa nhập trong ánh sáng đó, cả người nhìn qua vô cùng ôn nhu, anh mang lên tai nghe, nhẹ giọng hỏi người con gái phía bên kia màn hình. Công việc có thuận lợi không? Nhìn thấy anh mang lên tai nghe, Lạc Kim Vũ vẫn không tự chủ được giảm nhỏ âm lượng. Cũng ổn, phiền anh chăm sóc Dương Dương còn chạy về lo nấu cơm cho thằng bé. Thật ra cô đã dặn dì Chu về trễ một chút, lại không nghĩ rằng Cảnh Tư Hàn lại về nhà sớm nấu cơm cho Dương Dương. Cảnh Tư Hàn nhàn nhạt cười. Bác sĩ nói đoạn thời gian này tôi không nên lo nghĩ nhiều, phải điều chỉnh tâm trạng tận lực ít làm việc, về nhà chơi với Dương Dương làm tôi thả lỏng tâm trạng rất nhiều, nên không sao. Vậy là tốt rồi, nói đến bệnh tình, Lạc Kim Vũ lại quan tâm anh một chút. Chỉ cần anh ổn định cảm xúc là được, phải nghe lời dặn của bác sĩ, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Cảnh Gia Dịch ở bên cạnh đá chăn, Cảnh Tư Hàn thấy vậy nên đè thấp âm thanh một chút. Tôi không thể trò chuyện tiếp với cô được, tránh làm thằng bé tỉnh giấc, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lạc Kim Vũ gật đầu, ừm, anh cũng vậy. Thẳng cho đến khi cắt đứt video, Lạc Kim Vũ rốt cuộc phản ứng lại tại sao từ lúc bắt đầu cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Khung cảnh trong video còn không phải là phòng ngủ của cô hay sao? Cảnh Tư Hàn còn không phải là ngủ ở trên giường của cô, đắp chăn của cô, nằm gối của cô. Ngay cả bộ grab chăn gối giường kia cũng là bộ mà ngày hôm trước cô ngủ trước khi đi đóng phim, anh ta không thay sao. Mà Cảnh Tư Hàn sở dĩ kết thúc cuộc trò chuyện với cô nhanh như vậy, một là lo lắng đánh thức Cảnh Gia Dịch, thứ hai là bởi vì anh vừa nhận được kết quả điều tra về Vân Tu Mẫn. Thật ra, buổi sáng ngày hôm đó, anh tránh ở trong phòng nghe xong trận cãi vã giữa Lạc Kim Vũ với Vân Tu Mẫn thì trong lòng rất lo lắng cho tình cảnh hiện tại của cô. Ngay từ đầu anh chỉ tưởng nội bộ gia tộc họ Lạc vấn đề, còn nghĩ nếu thực sự có khó khăn thì anh có thể trợ giúp một tay, như vậy sau này Lạc Kim Vũ cũng có chút mặt mũi ở Lạc gia. nhưng không ngờ tới, vài ngày sau lại nhận được tin tức điều tra đợt đầu về Vân Tu Mẫn, nó nằm ngoài dự kiến của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tu Mẫn xác thật là có xuất hiện vấn đề về kinh tế, nhưng không có quan hệ với Lạc Gia. Bà ta thật sự là bị người tình lừa tiền đi đầu tư vào một công ty ma, mới đầu còn kiếm được chút tiền, nhưng lại bị lòng tham che mắt, sau đó càng chơi càng lớn, đem nhà ở cùng tất cả mọi thứ đi cầm vai mượn tiền đầu tư vào đó, ngay từ đầu tưởng một vốn bốn lời, kết quả lại là mất cả người lẫn của, lỗ sạch vốn. Nếu chỉ là như vậy, thì những gì bà ta nói với Lạc Kim Vũ là sự thật. Nhưng trên thực tế, bà ta tìm Lạc Kim Vũ đòi tiền lại không phải vì trả tiền ngân hàng lấy lại nhà cửa. Bởi vì nàng hai tuần trước bà ta đã bán đấu giá căn nhà, sau đó lấy số tiền đã được ngân hàng chuyển khoản dùng cho mục đích khác, không phải dùng để đầu tư tiếp mà là dùng số tiền đó để mua thận ở chợ đen cùng chi trả chi phí thay thận cho một cô gái ở tỉnh khác tên là Trần Tuyết Phương. Chi tiết cơ thể có phản ứng bài trừ nên cuộc giải phẫu thay đổi thận thất bại, kế tiếp chẳng những yêu cầu chờ mua được thận thích hợp còn phải chi trả chi phí điều trị, chi phí nằm viện cùng mướn người chăm sóc riêng, đó không phải là một số tiền nhỏ. Vân Tu Mẫn sẽ tốt bụng đến nổi đi làm từ thiện sao? Cảnh Tư Hàn không cho là như vậy, cho nên anh kêu thám tử tiếp tục điều tra theo dõi chuyện này, hiện tại, phần điều tra kết quả đợt thứ hai đã gửi lại đây. Anh buông di động, cầm iPad lên mở mail theo kết quả điều tra báo cáo thông tin không tuôn trào ra, Cảnh Tư Hàn mày gắt gao nhíu lại. Bên kia, sự kiện Weibo sau khi ủ men được 2 tiếng, Weibo phía Thịnh Nam mới thả lên một đoạn ngắn thử kính bộ điện ảnh về nhà của Lạc Kim Vũ chứng thực cô đoạt lấy vai nữ chính bằng chính thực lực của bản thân. Thịnh Nam dùng từ ngữ trịnh trọng viết lên status, Lạc Kim Vũ là thông qua kỹ thuật diễn mới được công ty, đạo diễn cùng với nhà làm phim công nhận là một diễn viên ưu tú. Hơn nữa lời nói sắc bén, tỏ vẻ sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những tài khoản lăng mạ truyền bá thông tin sai sự thật. Clip thử kính chỉ dài ngắn ngủn 3 phút, Lạc Kim Vũ diễn xuất sắc cảnh khóc thảm thiết không tiếng động, trở thành chứng cứ có lợi nhất trong việc thư kiện. Kỹ thuật diễn cao siêu của Lạc Kim Vũ, khiến người đồng cảm như bản thân mình cũng bị diễn cảnh khóc như thật, chờ hot search leo lên đầu bảng, dân mạng sôi nổi tỏ vẻ cách màn hình đều nghe được âm thanh và mặt. Bốp bốp, không biết Khúc Phỉ Nhi và quân đoàn fan đang nhảy nhót lung tung có cảm tưởng gì. Hết chương 68, cách chương.